Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương 43, tạo thần. Sống lưng của bọn họ, không có bị đè sập, máu của bọn hắn, vẫn như cũ sôi trào, thuộc về tiên tổ vinh quang. Bọn họ một khắc đều chưa từng quên, bọn họ sẽ lấy sinh mệnh, đến bảo vệ tiên tổ vinh quang. Âm ma giáo giáo chủ bị đột nhiên xuất hiện Thái Dương thần giáo vương giả một trưởng vỗ chết. Vân An Phạm gia cùng đông lĩnh Trịnh gia gia chủ hai người thấy tình thế không ổn. Ném tộc nhân, liền hướng lên trời tế bỏ chạy. Bọn họ là bị Thái Âm thần giáo khống chế. Không thể không nghe lệnh của Thái Âm thần giáo. Ra tay với Thái Dương thần giáo, cũng không phải là bọn họ bản ý. Có thể Thái Dương thần giáo lại sẽ không quản ngươi phải chăng bản ý. Đã xuất thủ, đó chính là địch nhân. Giết, Thái Dương thần giáo nhân khí thế như cầu vồng, liều mạng hướng âm ma giáo liên quân đánh tới. Người chủ trì bị giết, hai đại gia chủ chạy trốn. Liên quân một phương nháy mắt quân tâm tan rã, bắt đầu điên cuồng đào vong. Chiến trường thế cục nháy mắt nghịch chuyển. Thái Dương thần giáo xuất hiện vương giả tọa chấn, thành đơn phương đồ sát, phàm là tiên hai đại năng, đều bị Thái Dương thần giáo thái thượng trưởng lão một chỉ điểm sát. Mất đi cấp cao chiến lực, liên quân như là cỏ giới đồng dạng từng mảnh ngã xuống. Huyết dịch nhuộm đỏ bầu trời cùng đại địa, thi thể như mưa rơi xuống, chồng chất thành núi, máu chảy thành sông. Lúc này Thái Dương thần giáo người, huyết dịch sáng chói như lửa. Bao nhiêu năm, chính bọn họ đều nhớ không rõ cái gì có như hôm nay dạng này thoải mái lâm ly chu sát địch tới đánh. Hoặc là từ trước đây thật lâu đều chưa từng có. Kia là từ Thái Dương thần giáo nội tình vẫn lạc hầu như không còn về sau thời đại bắt đầu. Thành Thiên Lan bên trong tán tu, trợn mắt ngoác mồm nhìn xem phát sinh đây hết thảy. Trong mắt bọn hắn, Thái Dương thần giáo bại cục đã định. Cái này làm Thiên Lan thần thành, cũng đem đổi chủ, có thể thế cục đảo ngược nhanh như vậy. Thái Dương thần giáo kinh hiện vương giả cảnh cường giả, hủy diệt âm ma giáo liên quân. Thái Dương thần giáo, vậy mà xuất hiện lần nữa vương giả rồi. Vô số người ngu lại, đã có bao nhiêu năm không có nghe được Thái Dương thần giáo có vương giả cảnh cường giả rồi. Hống, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đem đến xâm phạm địch toàn bộ chém hết. Thái Dương thần giáo người nước mắt lưng tròng, vô số người giống to, đem ép úc ở trong nội tâm vô số năm phẫn nộ đều giống lên. Ta Thái Dương thần giáo ngay hôm đó lên, đem thảo phạt các địch, đoạt lại thuộc về lãnh địa của chúng ta, phục hưng viễn cổ rực rỡ. Thái Dương thần giáo thái thượng trưởng lão âm thanh truyền đi rất xa, truyền khắp chân trời. A, chấm ngoặc kép, lập tức bộc phát lũ bất ngờ biển gầm kêu to. Thái Dương thần giáo người chảy xuống kích động nước mắt, vô số người nhao nhao nhìn xem thái thượng trưởng lão, kích động đến khó mà nói nên lời. Tộc ta Thái Dương tiên kinh truyền thừa một lần nữa tìm về, trong giáo quyết định thiên hạ tán tu đều có thể vào ta Thái Dương thần giáo trung tu Thái Dương tiên kinh. Thái Dương thần giáo thái thượng trưởng lão lần nữa thả ra một cái tin tức nặng ký, không chỉ có Thái Dương thần giáo người kinh sợ, liền vô số tán tu cũng trợn mắt ngoác mồm nhìn xem cái kia Thái Dương thần giáo thái thượng trưởng lão, khó có thể tin, lại có thế lực nguyện ý lấy ra đế kinh đến chiêu mộ tán tu. Thiên Lan thành chủ cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thái thượng trưởng lão truyền thừa đế kinh một lần nữa tìm về. Hắn là biết đến, có thể trong tộc cao tầng vậy mà làm ra chọn lựa như vậy. Để hắn nghi hoặc không giải. Xin hỏi trưởng lão, ngài nói tới phải chăng làm thật? Một cái tham dự đại chiến tán tu hỏi. Đây là tại chỗ vô số tán tu muốn hỏi vấn đề. Vị tiểu hữu này vừa rồi cũng xuất thủ tương trợ ta Thái Dương thần giáo. Nếu như tiểu hữu nguyện ý, hiện tại ngươi liền có thể gia nhập ta Thái Dương thần giáo. Thái Dương thần giáo thái thượng trưởng lão chân thành nói. Đồng dạng, thiên hạ tán tu, đều có thể vào ta Thái Dương thần giáo. Đây là ta giáo thánh chủ cùng một đám trưởng lão thương lượng đồng ý. không làm hư giả. Gia nhập Thái Dương thần giáo liền có thể lấy được Thái Dương tiên kinh. Lại có tán tu hỏi, gia nhập liền có thể thu hoạch được Thái Dương tiên kinh tu hành. Thái Dương thần giáo thái thượng trưởng lão cười trả lời, tốt, ta gia nhập Thái Dương thần giáo, nhưng có cái gì chương trình? Một cái tham dự đại chiến đại hán đi tới, phó thành chủ dẫn người đi cho vị huynh đệ kia đăng ký một cái. Vào ta thần giáo, thái thượng trưởng lão nói. Phải, thái thượng trưởng lão, thành thiên lan phó thành chủ tuổi già sức yếu đi tới. Muốn gia nhập ta Thái Dương thần giáo đi theo ta làm đăng ký. Nháy mắt đứng ra vô số tán tu, theo thành thiên lan phó thành chủ đi. Cũng đồng dạng có tán tu ôm thái độ hoài nghi, thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy. Lựa chọn gia nhập Thái Dương thần giáo tán tu, đại đa số đều là vừa rồi gia nhập chiến cuộc tương trợ Thái Dương thần giáo người. Người tới, quét dọn chiến trường, thanh lý thi thể, đem chiến tử tộc nhân an táng. Thiên Lan thành chủ phân phó nói. Phải, đi thôi, cùng ta đi xuống nói. Thái thượng trưởng lão nhìn xem Thiên Lan thành chủ nói. Thiên Lan ở giữa tòa thần thành phủ thành chủ đại điện bên trong. Thái thượng trưởng lão, đây là có chuyện gì? Vì sao đột nhiên cho phép tán tu gia nhập chúng ta thần giáo? Còn để bọn hắn tu luyện tộc ta đế kinh? Thiên Lan thành chủ nghi hoặc hỏi. Hấp thu tán tu, rất nhiều đại thế lực cũng sẽ không đi làm. Trừ phi thiên tư tuyệt thế, thực lực cường đại tán tu. Nếu không không có thế lực nào sẽ thu tán tu. Đều là chính mình từ nhỏ bồi dưỡng đệ tử cùng tộc nhân. Trung thành rất trọng yếu. Dù sao liên quan đến nhất tộc một giáo tu hành kinh văn. Kia là một cái thế lực đặt chân căn bản. Trong tộc đế kinh là vị tiền bối kia trả lại. Hắn cũng là tộc ta hiện tại chỗ dựa. Đây là hắn phân phó. Thái thượng trưởng lão nói. Như vậy sao được? Trong tộc làm sao có thể đáp ứng chứ? Thiên Lan thành chủ gấp. Cái này có thể quan hệ đến Thái Dương thần giáo căn bản. Lại nói. Thái âm thần giáo vết xe đổ có thể còn tại cảnh cáo lấy thiên hạ đây. Thái âm thần giáo là Thái âm thần giáo. Chúng ta là chúng ta. Quan hệ này đến trong tộc hạch tâm kế hoạch. Làm theo là được. Ta Thái Dương thần giáo những năm gần đây. Đã suy yếu không chịu nổi. Chỉ dựa vào chính chúng ta. Ngày nào mới có thể đoạt lại mất đất. Báo thù rửa hận. Không ngừng thành thiên lan dạng này. Thành thiên khuyết cùng Thái Dương thần thành cũng như thế. Chúng ta nhu cầu cấp bách lực lượng. Trở lại công trở về. Đoạt lại mất đất. Đây là trong tộc hết thầy cao tầng quyết định, không có chỗ để phản bác. Thái Dương thần giáo thái thượng trưởng lão nói. Phải, Thiên Lan thành chủ trầm mặc thật lâu. Trong tộc cao tầng, không phải là các ngươi những trưởng lão này sao? Còn có, tại phủ thành chủ trước xây dựng thêm một tòa quảng trường. Đem tiên tổ thánh hoàng tượng thần đặt quảng trường trung ương. Nhường người trong thiên hạ triều bái. Thái thượng trưởng lão phân phó nói. Lại đang làm gì vậy? Thiên Lan thành chủ không giải. Tụ tín ngưỡng, tạo thần. Tụ tín ngưỡng tạo thần. Đúng, tụ tín ngưỡng. Tái tạo một tôn Thái Dương Thánh Hoàng. Cái gì? Thiên Lan thành chủ kinh hô. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ hấp thu tán tu liền vì kế hoạch này? Là được ngươi nghĩ như vậy? Chúng ta muốn gọi về tiên tổ vỡ vụn ở trong thiên địa chân linh. Nhường tiên tổ một lần nữa sống lại. Thái thượng trưởng lão giải thích nói. Cái này sao có thể? Tiên tổ đã qua đời vô số năm. Làm sao có thể nhường tiên tổ sống lại? Cái này thật sự là quá thiên phương dạ đàm. Thiên Lan thành chủ đầu ông ông. Nửa đêm chưa tỉnh hồn lại. Vì cái gì không thể nào? Còn không có đi làm liền phủ định. Đó mới là không thể nào. Thái thượng trưởng lão nói. Đây cũng là vị tiền bối kia nói. Thiên Lan thành chủ hỏi. Đúng, Thiên Lan thành chủ. Song song, trong tộc cao tầng lão tổ đều bị tẩy não khống chế. Thái thượng trưởng lão một cái đầu băng đem Thiên Lan thành chủ đánh bay ra ngoài. Ta phân phó sự tình thật tốt làm. Nếu không ta rút ra của ngươi. Đúng, lão tổ, Thiên Lan thành chủ không cách nào phản kháng. Chỉ có thể đồng ý. Đúng, Một tháng sau xuất chinh, đoạt lại mất đất, chuẩn bị sẵn sàng. Về sau từ ta tọa trấn Thiên Lan thần thành. Trong điện lần hai truyền ra thái thượng trưởng lão âm thanh. Phải, thái thượng trưởng lão, nhìn xem rời đi Thiên Lan thành chủ. Thái thượng trưởng lão thở dài một tiếng. Đây hết thảy, đều là Nam Cung Trấn phân phó. Bọn họ cũng không biết Nam Cung Trấn dụng ý. Chỉ có thể làm theo. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.